Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, cự tuyệt. Lãnh Phi đem hai người đưa tới tiểu viện mình, đánh giá hai người, bọn họ bất đắc dĩ nhìn đến Lãnh Phi. Hồ Đại Ca, ngươi nói chúng ta có thể khôi phục võ công sao? Tống Đình lộ ra nụ cười khổ sở, sợ là không có hy vọng. Võ công không có liền không có, không bị trục xuất đảo ra, đã là vận khí tốt rồi. Tống Sơn hừ một tiếng, hắn hướng Lãnh Phi cười nói, nếu không phải hồ ly đại ca ngươi, chúng ta liền thật xong rồi, nói không chừng thành Tống gia tội nhân. Hắn dùng mình một cái, lắc đầu một cái, thật muốn trở thành khôi lỗi, nguy hại Tống gia, chết đều không mặt đi gặp cha ta. Tống Đình nói không chừng chúng ta phản chế bọn họ đâu, muốn khống chế chúng ta cũng có thể ngược lại khống chế bọn họ. Lãnh Phi lộ ra vẻ tươi cười, Tống Đình bất mãn nói, Hồ Đại Ca, ngươi cảm thấy không thể, đừng làm mộng đẹp. Lãnh Phi lắc đầu một cái, ngươi chính là luyện đến hóa hư cảnh, cũng chưa chắc có thể thoát khỏi, lực lượng tinh thần thật mạnh như vậy. Tống Đình nửa tin nửa ngờ, Lãnh Phi cặp mắt bỗng nhiên sáng lên, Tống Đình nhất thời thẳng tắp té ngửa, phanh, một tiếng mạnh mẽ đập mà, Tống Sơn dọa cho giật mình, kinh dị nhìn về phía Lãnh Phi nhàn nhạt nói, đem hắn đánh thức đi, bát, Tống Sơn thượng cho Tống Đình một cái bạt tai vang rồi, Tống Đình nghiêng đầu một cái. Đưa tay sờ một cái mặt mình, mở mắt, lớn tiếng nói, ai? Tống Sơn hừ nói, tỉnh lại, ta. Tống Đình hai tay nhấn một cái, thân thể thẳng tắp đứng thẳng, ngạc nhiên nhìn về phía Lãnh Phi, đây cũng là lực lượng tinh thần, người cảm giác mình chống đỡ được, không ngăn được, vậy được rồi, thành thành thật thật tu luyện đi, Hồ Đại Ca. Tống Đình vội nói, có thể hay không dạy ta cái này? Lực lượng tinh thần nhất định là kỳ học, đúng hay không? Hắn xoa xoa thủ, tính toán mình có cái gì có thể cùng Lãnh Phi trao đổi. Lãnh Phi khoát khoát tay, ngươi chính là từ bỏ ý định đi. Lực lượng tinh thần đối với tư chất yêu cầu nghiêm khắc, bằng không chúc trưởng lão sẽ không một mực tìm không đến truyền nhân. Là loại này. Tống Đình trên mặt kích động chậm rãi cởi ra, bất đắc dĩ thở dài. Đúng vậy, Trúc Ly đại danh không ai không biết, cho dù rất hiếm thấy đến, cũng đều biết hắn danh hào, có thể dòm thiên cơ, nhìn thấu vận mệnh kỳ nhân, loại nhân vật này làm sao có thể vắng vẻ vô danh. Đại đa số Tử Dương động trưởng lão đều có đệ tử, thậm chí đều biết cái đệ tử. Trúc Ly niên kỷ quá nhiều, lại không có đệ tử, hắn không phải là không muốn thu, là không có một có thể thấy hợp mắt. Tống Sơn nói, Hồ Đại Ca, vậy ta thì sao, ngươi cũng như nhau. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Tống Đình oán hận nói, vậy Tiên Dương động gia hỏa chẳng lẽ có đây tư chất? Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. A, Tống Đình hét lớn một tiếng. Tống Sơn hừ nói, lão thiên cũng quá không công bằng. Lãnh Phi nói, con đường này không thể thực hiện được liền đi xuống một con đường. Hơn nữa luyện loại lực lượng này là một con đường nguy hiểm. Còn là đừng đi thì tốt hơn. Thật là không cam lòng a. Tống Đình thở dài, vậy liền hảo hảo luyện công, tranh thủ đánh ngã hắn. Lãnh Phi cười một tiếng, chỉ phải luyện đến hóa hư cảnh là có thể áp chế hắn. Hóa hư cảnh. Tống Đình cùng Tống Sơn hai mắt nhìn nhau một cái, lộ ra cười khổ, thế gian có thể luyện đến hóa hư cảnh có mấy người? Gia chủ đều không phải hóa hư cảnh, bọn họ tự tin đi nữa cũng không dám nói có thể luyện đến hóa hư cảnh, không có kỳ ngộ mà nói, căn bản không có khả năng luyện đến. Thành khẩn, tiếng gõ cửa vang rồi. Lãnh Phi tay áo phất một cái, mở cửa sân ra, Tống Nguyên cùng Chu Tĩnh Di dắt tay nhau mà đến. tựa như hai đóa hoa tươi mạnh mẽ lẫn nhau mở ra. Dung quang chiếu lên trong sân tươi đẹp dị thường. Tống Đình cùng Tống Sơn bận rộn im lặng, bó tay bó chân, hai người các ngươi không trả lại được tu luyện. Tống Nguyên nói, phải, hai người bận rộn đáp một tiếng, đối với Lãnh Phi ôm quyền xá, rón rén thối lui ra trong sân, còn đóng lại cửa sân. Lãnh Phi cười nhìn hai người, có đại sự gì, như vậy trịnh trọng, Hồ Thiếu Hoa, ngươi muốn bái tiến Tử Dương Động sao? Tống Nguyên tươi đẹp mắt to nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi. Không hề chớp mắt, Chu Tĩnh Di nói, đây là cơ hội khó được, ngươi sẽ không bỏ qua đi. Lãnh Phi nói, đổi lại là ta nhóm, các ngươi sẽ bỏ qua. Ngươi biết luyện trúc trưởng lão võ công sẽ tổn thọ đi. Tống Nguyên nói, sống tối đa trên 100 năm, luyện đến hư cảnh, liền có thể sống tới 300 năm. Hóa hư cảnh lâu hơn, thậm chí có thể đạt đến 500 năm, 100 năm thọ nguyên xác thực là ngắn ngủi, giống như người thường chỉ có 18 tuổi. Lãnh Phi gật đầu một cái, thống khoái sống thêm 100 tuổi, so với bình thường sống thêm 3.500 tuổi càng tốt hơn. Ngươi ý tưởng này sai vậy? Tống Nguyên tươi đẹp đại trừng mắt một cái, 100 tuổi. Đó chính là vung tay lên công phu, khả năng vừa mới luyện thành không bao lâu sẽ chết, ngươi cam tâm sao? Hơn nữa ngươi nếu như có người yêu, muốn dắt tay làm bạn, 100 tuổi liền vội vã mà đi, để cho nàng làm sao sống đi xuống, là thống khổ cỡ nào chuyện? Lãnh Phi cười một tiếng, thế gian này, rời ai cũng cùng dạng. Chu Tĩnh Di nhẹ nói tới nói lui. Ngươi là dã tâm bừng bừng, không bỏ qua cơ hội này. Lãnh Phi nói, Tĩnh Di cô nương sẽ bỏ qua sao? Ngoặc kép, sẽ không. Chu Tĩnh Di thở dài nói, ta sẽ bắt được cơ hội này bước vào Tử Dương Động, nắm giữ ở bản thân vận mệnh, cũng thay đổi đừng vận mệnh ngươi. Lãnh Phi cười gật đầu. Tống Nguyên trừng mắt về phía Chu Tĩnh Di. Chu Tĩnh Di không nhìn nàng, nhìn chằm chằm Lãnh Phi nói, bất quá ngươi cùng ta bất đồng, ngươi đã quá mạnh, không cần thiết lấy sống lâu làm giá đổi lấy mạnh hơn. Sống lâu chân quý, hoàn toàn không phải nhìn lén phá thiên cơ có thể so sánh. Chu Tĩnh Di nhẹ giọng nói, hơn nữa có thể nhìn thấu vận mệnh cũng không phải cái gì chuyện may mắn. Chỉ có thể phiền não vô cùng, ngươi nếu thực như thế qua cả đời. Nàng chỉ xung quanh, xem đây Tống gia, mỹ nữ như mây, phong cảnh như tranh vẽ, nhã nhặn lịch sự mà bình thản, tương lai lại tìm một cái giống như Tống Nguyên như vậy tuyệt sắc mỹ nhân nhi làm bạn, có thể nói giống như thần tiên thời gian. Ha ha, Lãnh Phi cười to nói, Tĩnh Di cô nương ngươi thật đúng là có thể nói đùa, Tống Nguyên cô nương có thể coi thường ta. Vậy có thể chưa chắc. Chu Tĩnh Di lắc đầu, nàng nhìn về phía Tống Nguyên. Tống Nguyên liếc nàng một cái nói, chớ nói nhảm, Tống Nguyên cô nương ngươi thật đúng là coi thường hắn. Tuy nói danh tiếng không tốt, có thể lãng tử hồi đầu, lại thêm võ công tuyệt đỉnh. Chu Tĩnh Di nói. Tống Nguyên hừ nói, nếu ngươi cảm thấy hắn tốt, cần gì phải không gả cho hắn, kia hắn thật sẽ không đi Tử Dương Động. Khục khục, Lãnh Phi ho nhẹ hai tiếng. Hai nữ chừng hắn, Lãnh Phi nói, tha cho ta cân nhắc một ít, ngươi muốn đi thì đi đi, tự mình nghĩ tìm chết, ai có thể khuyên được. Tống Nguyên trầm xuống mặt ngọc, chuyển thân liền đi. Chu Tĩnh Di hé miệng cười một tiếng nói, nhìn đến thật đúng là có một chút ý tứ. Lãnh Phi lắc đầu, ngươi cũng cảm thấy ta không nên đi Tử Dương Động. Không nên đi. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nói, được đi, vậy liền không đi. Chu Tĩnh Di ngẩn ra, nghi hoặc thấy hắn, thật không đi? Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ta là tích mệnh chi nhân. Vậy thì tốt rồi. Chu Tĩnh Di thanh thản một hơi nói, thật sợ ngươi dã tâm bên dưới không để ý tới leo lên. Lãnh Phi cười nói, để cho Tĩnh Di cô nương ngươi thất vọng đi. Ngươi nghĩ rằng ta dã tâm bừng bừng, muốn chinh phục thiên hạ đi. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu. Phải, ta nhìn lầm ngươi, nghĩ đến ngươi sẽ đáp ứng. Nàng xác thực không nghĩ đến Lãnh Phi thật có thể cự tuyệt được cám dỗ. Này, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.